Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Lầm Thành Hung Thủ, 9, chương 332, Lầm Thành Hung Thủ, 9, Xú Tiểu Tử, người nhận thức này trên bức họa nhân, xem ra ngươi là đồng mưu, đem hắn bắt lại, thần điện đệ tử nhìn đến hắn phản ứng, kết luận hắn nhận thức Trọng Quỳ. Bởi vậy không khỏi phân trần muốn dẫn hắn thượng thần điện đi thẩm vấn. Còn lại đệ tử cùng nhau thô lỗ đem Tô Cừ trói lại đến. Tô Cừ giãy giụa hai hạ không cần dùng liền buông tha cho. Nhưng trong tay vẫn là không buông tay. Cát Cao cầm lấy kia trương vải vẽ tranh sơn dầu. Dẫn hắn hoàn hồn điện, giao cho đại sư tỷ. Kia thần điện đệ tử thô lỗ một phen túm quá vải vẽ tranh sơn dầu. Nâng lên một cước đá vào Tô Cừ trên ngực, đá cho hắn về phía sau cút đi rất xa. Trọng Quỳ nắm chặt nắm tay, đáng chết tên, như vậy đối đãi một cái tay trói gà không chặt nhân. Tuy rằng biến thân đàn cử thời điểm hắn thật đáng sợ, nhưng làm Tô Cừ thời điểm, hắn chính là cái không dành thế sự đơn thuần hiếu, cái gì cũng đều không hiểu. Thức tỉnh sau đàn cửu, nhưng là mang theo Tô Cừ trí nhớ. Hiện tại khi dễ hắn, đến lúc đó, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn đi thần điện là được. Đại Vu sư đã qua đời, nàng không muốn nhìn thấy thần điện bị đàn cửu san bằng. Xem những người đó đem đàn cửu mang đi, Trọng Quỳ cũng lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ, thông hướng thần điện lộ dài lâu mà gập ghềnh, bôn ba lên núi, trên đường phải được qua rất nhiều người yên rất thưa thớt địa phương. Ngươi tưởng cứu tiểu tử này? Huyết Hoàng hỏi, ngươi nhận thức hắn, 7 năm lý chuyện đã xảy ra, Huyết Hoàng cũng không biết, xuất ra vội vàng, Trọng Quỳ cũng không có kỹ càng nói với hắn minh quá. Này 7 năm bên trong, ta đều cùng với hắn, Trọng Quỳ nói, trách không được, Huyết Hoàng cũng không kỳ quái, nhà đầu này, có đôi khi, rất có tình nghĩa, Trọng Quỳ không nghĩ giải thích, nàng quả thật có tình có nghĩa. Nhưng nhân các hữu mệnh, hắn không có khả năng cả đời cùng sau lưng Tô Cừ. Giúp hắn giải quyết hết thảy phiền toái, chính là phát sinh ở nàng không coi vào đâu. Nàng sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng lần này, trọng yếu nhất là nàng không muốn để cho đàn cửu lão đồ diệt thần điện. Tiểu tử này như vậy nhược, ngươi lần này cứu hắn, lần sau chưa hẳn có thể gặp được, này loạn thế. Không thích hợp kẻ yếu sinh tồn, Huyết Hoàng thở dài một tiếng nói. Người nói không sai, nhưng là Trọng Quỳ dừng một chút, nói, người kia, là con rối sư, Huyết Hoàng sợ run một chút, sau đó mới khiếp sợ mở miệng. Cái gì, hắn cho rằng bản thân nghe lầm, trên cái này thế giới có con rối sư như vậy tồn tại. Cửu Châu trên đại lục, đã mấy trăm năm không có xuất hiện quá con rối sư. Hắn một lần cho rằng, con rối sư trên thế giới này đã tuyệt tích, ta nói hắn là con rối sư, Trọng Quỳ nhẹ giọng lặp lại. Nghe nói con rối sư nói chung tình hung tàn, bởi vì muốn thành liền lợi hại con rối sư, đầu tiên muốn học hội phai mờ nhân tính, như vậy tài năng thành thạo khống chế hết thảy con rối. Người này, thoạt nhìn cũng không giống, một lời khó nói hết. Về sau lại với ngươi kỹ càng giải thích Trọng Quỳ xem chuẩn địa phương. Vừa vặn trải qua một rừng cây, mặt đường hẹp hòi, hai bên có lùm cây, có thể che hết thảy ánh mắt, chính là nơi này, một lát ta cứu hắn sau, sẽ đem hắn đánh choáng váng, sau đó ngươi đem hắn mang đi, càng xa càng tốt, Trọng Quỳ nói. Hảo, Trọng Quỳ nhanh chóng ra tay, từ phía sau. Giống như mãnh thú thông thường đánh về phía kia hai cái xua đuổi Tô Cừ nhân. Ách a, theo hai tiếng kêu đau đớn, nhân té trên mặt đất, Tô Cừ ngây người một chút, nhìn nhìn kia hai người, mới quay đầu xem phía sau, nhưng một người đều không có, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, khắp trong rừng cây, tựa hồ chỉ có hắn một người, nhưng trên tay dây thừng đã không biết khi nào bị chặt đứt. Hết chương.